Hắn gần như không dám tin tưởng vào mắt mình. Hắn giơ tay lên dùng sức dụi mắt. Khi nhìn thấy nước hồ bị dâng lên trên mặt đất, nhìn dáng vẻ phấn chấn này của Bạch Tiểu Thuần, lão đầu hít vào một hơi, nhất thời há hốc mồm. "A, ngươi vừa rồi muốn nói gì?" Lúc này tâm tình Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, chỉ cảm thấy mình thật sự là một thiên tài. Những con thiên long ngư này lại dám khinh bỉ mình, hiện tại mình chỉ cần sử dụng thủ đoạn nho nhỏ, lại lập tức khiến cho thiên long ngư trong hồ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trong sự hưng phấn, hắn nghĩ đến lão đầu này trước đó đang câu cá ở bên cạnh hình như rất lợi hại. Câu nói sau cùng, hắn chỉ nói một chữ, vì vậy hắn tò mò hỏi, "Ta?" Trái tim Hải Thần Đại Tôn chợt đập mạnh, lúc này trong đầu hắn vẫn đang chấn động không ngừng. Sau khi liên tục hít sâu mấy hơi, hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại. Sau khi nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, hắn lúng túng sờ sờ mũi, cười gượng vài tiếng. "Cái đó, vận khí của Thông Thiên Công không tệ." Nói xong, lão nhân này cũng vội vàng ném lưỡi câu của mình về phía mặt nước. Chỗ hắn ném xuống lại cùng một vị trí với chỗ lưỡi câu của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, không chênh lệch một chút nào. Cách chương.